Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 833. Glis cuối cùng thủ đoạn. 20000 danh tinh linh xạ thủ kéo ra ma pháp trường cung. Đáp thượng phá giáp mũi tên. Đồng thời nhắm chuẩn những cái đó ở trên chiến trường tung hoành quay lại kim loại xoay lên. Lúc sau vạn tiễn tề phát. Adamant chế tạo mũi tên từ hai cái bánh răng trung tâm cắn hợp chỗ bắn vào. Xuyên thấu bên trong khống chế hệ thống. Tê liệt này đó hơi hiện quái dị chiến tranh binh khí, vạn chi mũi tên nhọn bắn ra. Đương trường liền có hơn 2000 cái kim loại xoay lên bị bắn bạo. Dư lại thật sự là khoảng cách quá xa. Có còn lại là góc độ không đúng. Bị bên ngoài bánh răng văng ra, Chalander mặt vô biểu tình. Phất tay ý bảo thủ hạ phân tán đến chiến trường các góc. Tiếp tục ngắm bắn này đó kim loại xoay lên, dẫn dắt tam vạn người lùn tiến đến tham chiến Kili. Philly huynh đệ cũng từng người khoác trọng giáp. Đề chiến trùy chiến phủ ở bên cánh đối Glis người khởi xướng xung phong, Venerhire liên quân chung. Thế công mãnh nhất còn muốn nói là vừa đạc người. Bọn họ nhiếp chính vương. Vừa mới kế vị ngày khác Hy Lê Ông nhị thế xuất lĩnh đội thân vệ cưỡi cao đầu đại mã không ngừng đánh. Sâu vào Glis người quân trận. Càng cùng tinh linh vương tử Legler cùng nhau phối hợp. Đánh chết một cái thoạt nhìn chức vị không thấp Glis tướng quân, Loki cùng Sip đều từng người mang. Đội vọt mấy lần, mắt thấy thắng cục đã định. Bọn họ liền trở lại Odin bên người chờ đợi mệnh lệnh. Bella đối loại này giết chóc không có hứng thú. Nàng căn bản liền không kết cục cái kia dũng mãnh quốc vương là ai. Odin đối dũng mãnh thiện chiến Gonder nhiếp chính vương có hai phân hứng thú. Hắn mở miệng dò hỏi, Bella theo hắn ánh mắt xem qua đi. Trả lời nói, là Venerhire Gonder nhiếp chính vương. Ngày khác Hy Lê Ông nhị thế, vì Asgard mà chiến. Hắn có thỉnh cầu gì sao? Bella thật đúng là không biết đối phương có cái gì yêu cầu. Nàng căn bản liền không quan tâm Venerhire này đó quốc gia sự. Nghe được Odin vấn đề sau, nàng hai mắt hiện lên một đạo lục mang. Hướng thời gian tuyến thượng nhìn thoáng qua, thực mau nàng liền xem đã hiểu. Lập tức trả lời nói. Ngày khác Hy Lê Ông nhị thế gia tộc đã đảm nhiệm Gonder nhiếp chính vương vượt qua 1000 năm. Bọn họ hy vọng thần đình chính thức tỏ thái độ. Hủy bỏ A kéo tùng chi tử. Ai Tây Đặc thứ 39 đại cháu đích tôn. Aragorn vương vị quyền kế thừa. Odin trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng tự hỏi biểu tình. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào hồi phục hắn đâu? Việc này cùng ta có quan hệ sao? Bella ở chỉnh sự kiện không có bất luận cái gì ích lợi tố cầu. Vị này nhiếp chính vương anh dũng cũng hảo. Khiếp đảm cũng thế. Đều cùng nàng không quan hệ. Nàng lập tức liền theo Odin ý tứ nói. Nhân hoàng quyền kế thừa có pháp lý. Có lịch sử. Có trước dân lăng mộ có thể làm chứng. Còn có thần linh tán thành. Đây là chân thật đáng tin một sự kiện. Chúng ta sẽ không cướp đoạt nhân hoàng quyền kế thừa. Đó là hắn sinh ra đã có sẵn quyền lợi. Biết Odin ở lấy việc này làm bè. Bella thuận thế liền đẩy qua đi. Nàng hỏi. Loki. Người nói ta nói đúng sao? Odin cùng Sip cũng nhìn qua đi. Loki xem cũng chưa xem nàng. Một cái kính gật đầu. Đúng vậy. Người nói được quá đúng. Người thực sự có trí tuệ. Không đúng a, chẳng lẽ nói ngươi cũng tưởng thử thu hoạch trí tuệ thần chức sao? Trí tuệ thần chức không phải ở Odin trên người sao? Bella biết ra hỏa này ở châm ngòi ly gián. Liền giận mắng đối phương. Ngươi ở nói dối, ta câu nào nói sai rồi. Ngươi nội tâm bất mãn. Ngươi ở trong bụng nhỏ giọng mà chửi thầm. Không thể nào, Odin chờ bọn họ hai cái đều câm miệng sau. Tiếp tục hỏi Bella. Nếu Venerhire vị kiên nhân hoàng vương vị bất động, hiện tại giữa sân vì Asgard chiến đấu hăng hái vị này nhiếp chính vương hẳn là như thế nào khen? Thưởng đâu? Bella nhìn Loki, từng câu từng chữ mà nói. Xa xa mà đuổi ra đi. Odin lắc đầu, này không phải một cái công chính phán quyết. Không có tội trách không có chứng cứ liền trừng phạt công thần. Thần dân sẽ có ý kiến, Bella thiếu chút nữa liền đem, có lẽ có cái này từ tung ra đi. nhìn Loki nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nàng trầm mặc một lát, kia cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Đồng thời thúc giục nhân hoàng chạy nhanh trở về kế vị đi. Odin không tỏ ý kiến, qua hơn nửa ngày, mới nói, yêu cầu suy tính, yêu cầu cân nhắc, không cần tùy tiện hạ quyết định, trừ bỏ còn có điểm mơ hồ ship. Bella cùng Loki đều minh bạch hắn ý tứ. Hai người cùng kêu lên sưng, đúng vậy, đối với Odin tới nói. Người thừa kế vấn đề so trước mặt chiến tranh muốn quan trọng một vạn lần. Hắn căn bản là không đem như vậy một đám ở xui xẻo thời gian nhảy ra xui xẻo ngoại tinh nhân đương. Hồi sự cùng ngày một trận chiến, liền tiêu diệt Lys người vượt qua 20 vạn đại quân. Còn có 20 vạn tù binh, còn thừa 30 vạn người hốt hoảng mà lui về Vương Thành. Ngày thứ ba, Asgard liên quân công phá Vương Thành. Tinh linh vương tử ở hỗn chiến trung bắn chết Lys vương. Ngày thứ 8, Asgard công phá Lys lớn nhất quân phiệt căn cứ quân sự. Giết địch 30 vạn. Thứ 15 ngày, Asgard ở Tây Bán Cầu lần nữa đánh bại Lys còn thừa những cái đó quân phiệt. Chính trị tổ chức, tôn giáo nhân sĩ tạo thành liên quân. Giết địch vượt qua 110 vạn. Odin, Bella bọn họ này đó thần linh sôi nổi ra tay. Cường thế nghiền áp viên tinh cầu này cuối cùng chống cự lực lượng gì? Ở quét tước chiến trường thời điểm, Bella tử vong dự triệu đột nhiên toát ra tới. Nàng rất là cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía chiến trường Tây Sườn. Thứ gì? Này phiến trên chiến trường còn có thể uy hiếp đến chính mình đồ vật. Loki phản ứng tốc độ so nàng chậm một chút, nhưng cũng cảm giác được. Mà lúc này Odin thế nhưng thực hiếm thấy mà mang lên mũ giáp, các ngươi đây là cái gì phản ứng? Gì, có thứ gì muốn xuất hiện sao? Lúc này Sip mới phản ứng lại đây, Bella không nói chuyện. Mà là hướng nơi xa nhìn ra xa. Nàng chỉ có thể nhìn đến một đám Glyis người tại tiến hành huyết tế. Vô số máu tươi hội tụ ở một ngọn núi thể trước. Kia tòa sơn bên ngoài thân mặt có đại lượng vết rạn. Tựa hồ có thứ gì đang ở nhanh chóng thức tỉnh, giây tiếp theo. Liền nghe được oanh, một tiếng vang lớn. Sơn thể bị từ trong tới ngoài đánh ra một cái đại động. Phá trong động vươn một con bàn tay khổng lồ. Quỳ trên mặt đất cầu nguyện Glyis người nháy mắt đã chết hơn 1000 người. Bọn họ không phải bị nham thạch tạp chết, mà là bị mạnh mẽ rút ra toàn bộ sinh mệnh lực, bàn tay khổng lồ mặt ngoài che kín kim loại ánh sáng. Ở cổ tay tới tay khuỷu tay vị trí, còn có màu bạc năng lượng thông đạo. Theo bàn tay khổng lồ không ngừng dùng sức, tay chủ nhân cũng từ sơn thể trung chậm rãi đi ra, đây là một cái giống người khổng lồ giống nhau. Kim loại tạo vật, cao 600 mét, thể trọng vô pháp tính toán. Người khổng lồ cả người đều bị kim loại bọc giáp sở bao trùm. Trong cơ thể lưu động năng lượng phi thường thuần khiết. Như vậy thuần khiết năng lượng Bella chỉ ở Captain Marvel cái kia bạch động không gian thượng gặp. Qua, một cái thiên thần. Bella đã từng ở thời gian tiến thượng xa xa gặp qua thiên thần. Này giúp sử dụng vũ trụ năng lượng ra hỏa thực lực kinh người. Cơ bản đều ở thiên phụ cấp phía trên. Bọn họ làm một loại phi vật chất hình thức năng lượng sinh mệnh thể. Càng tiếp cận thông thường ý nghĩa thượng thần, đương đối phương đầu lộ ra tới thời điểm. Bella lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này thiên thần đầu bị một đống có thể xưng là bướu thịt vật chất sở thay thế được. Bướu thịt như là trái tim giống nhau. Không ngừng rung động, sền sệt máu tùy theo tiến vào thiên thần thân thể. Những cái đó nguyên bản thuần tịnh đến cực điểm năng lượng lọt vào ô nhiễm. Đối phương ở Bella cảm giác chung, uy hiếp cấp bậc nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Hết chương.